Hồi thứ sáu, hào kiệt thử tài phân cao thấp, anh hùng ăn uống gặp tai ương. Sau khi đã bán hết vải, Trương Trung và Lý Nghĩa rủ Địch Thanh đi dạo chơi. Vừa đến chùa Quan Công, Địch Thanh thấy trước cửa chùa có hai con sư tử bằng đá, bề cao chừng ba thước, bề dài hơn bốn thước, nên nghĩ thầm: mấy hôm nay mình làm bạn với hai người này, tuy là tâm đầu ý hiệp nhưng chưa rõ tài sức ra sao. Thôi để mình vào chùa xách thử cái con sư tử đá này thì sẽ biết. Nghĩ như vậy, liền kêu Trương Trung và Lý Nghĩa nói: lúc trước Sở Bá Vương cử đảnh mà làm cho anh hùng trong thiên hạ đều phải nể phục, vậy hai em có thể đỡ nổi cái con sư tử đá này hay không? Trương Trung nói: con sư tử đá này nó nặng chừng 600 cân, để tôi đỡ thử xem sao. Nói rồi liền bước tới đỡ lên, rồi chỉ xách đi được có mấy bước, rồi nói: nặng lắm, không thể đi xa nổi. Lý Nghĩa nói: thôi để tôi xách thử coi. Nói rồi bước tới xách lên, đi được một vòng rồi cũng để xuống. Địch Thanh nói: như vậy cũng là đã mạnh lắm rồi, e khi ta xách không nổi. Trương Trung và Lý Nghĩa đồng nói: thì đại ca cứ xách thử cho biết. Địch Thanh bước lại xách con thạch sư giơ lên khỏi đầu rồi đi đúng bốn vòng. Trương Trung và Lý Nghĩa thấy vậy đều lắc đầu nói: chà chà, ai dè đâu đại ca nhỏ người mà sức mạnh như vậy, hai đứa tôi thua xa lắm. Địch Thanh xách đi mấy vòng giơ lên rồi để xuống mà mặt không hề đổi sắc. Sau đó Địch Thanh còn lấy cây thanh long đao múa một hồi, làm cho Trương Trung và Lý Nghĩa đều cảm phục. Ba người ra khỏi chùa đi một lúc thì thấy có một tử lầu rất đẹp và cao, liền rủ nhau vào đó ăn uống. Tử Bảo thấy ba người ngồi một bàn thì cả kinh, vừa chạy vừa nói: Lưu Quang Trương, ba ông đã xuất hiện nơi đây. Trương Trung thấy vậy cười nói: không hề chi, tuy mặt mày ta dữ tợn nhưng lòng dạ thì hiền lành, không có làm hại ai đâu. Tử Bảo nói: té ra ba ông không phải là người xứ này, vì tôi không biết xin thứ lỗi. Trương Trung ngồi nhìn sang bên kia, thấy có một căn lầu chưng dọn rất là đẹp, liền gọi Tử Bảo nói: ồ, bên kia có một căn lầu rất là đẹp, chúng ta muốn lên đó ngồi uống rượu cho vui. Tử Bảo nói: xin các ông ngồi nơi đây uống rượu cũng được, đừng có qua đó mà phiền phức. Trương Trung nói: chúng ta muốn ngồi nơi đó mà thôi, hãy mau đem rượu thịt đến đó cho chúng ta. Tử Bảo nói: không được đâu, ở đó có một vị quan lớn là Hồ Khôn làm chức chế đài, lại còn có một vị công tử là Hồ Luân rất là ngang tàn, thường ngày cứ áp chế nhân dân, chiếm đoạt nhà cửa của người ta mà làm nên cái căn lầu ấy đó. Trong đó trồng đủ thứ hoa thơm cỏ lạ, lại trưng diện đủ các vật quý ở trong thiên hạ, sau đó cải hiệu là Vạn Huê Lầu. Trừng Trùng nói: người ấy là con quan, sao lại hà hiếp thiên hạ? Tự Bảo nói: quý khách chưa có rõ, nguyên tôn bộ binh là con rể của bàn thái sư, nên họ quyền thế lắm, muốn sao là được vậy, không ai dám trái ý. Cái Vạn Huê Lầu này là để chiêu đãi bạn bè và khách quý của riêng họ, còn người ngoài không ai dám bén mảng đến. Mỗi ngày công tử Hồ Luân ra chơi nơi đó, nếu có thấy ai vào đó thì bắt về dinh tra khảo cho đến chết mới thôi. Vậy xin quý khách cứ ngồi nơi đây ăn uống thì cũng đủ vui rồi, mà khỏi sanh ra điều nguy hiểm. Trường Trùng và Lý Nghĩa nghe nói đều nổi nóng hét lớn: thật là cái loại bất nhân trong thiên hạ. Địch Thành cũng nổi giận nói: thôi anh em chúng ta cứ qua đó ngồi uống rượu xem chúng nó làm gì được cho biết. Tổ Bảo nghe nói thất kinh, quỳ lại văn xin: xin quý khách đừng làm điều ấy mà liên lụy đến tôi. Địch Thành nói: chúng ta làm thì chúng ta chịu, không có để liên lụy tới ai. Trường Trùng nói: xem thế thì cái thằng Hồ Luân nó dữ lắm, nên nó mới sợ hãi đến như vậy. Địch Thanh nói: nếu chúng ta không lên Vạn Huê Lầu, té ra là chúng ta sợ cái thằng Hồ Luân đó hay sao? Lý Nghĩa nói: "Đại ca nói rất phải." Trong lúc ấy, tên Tử Bảo cứ van xin mãi. Trường Trùng lấy ra 10 lượng bạc cho tên Tử Bảo rồi nói: "Ta cho ngươi một số tiền này, hãy đem đồ ăn và rượu thịt tới đó cho chúng ta vui say. Còn việc gì xảy ra thì để chúng ta gánh chịu, không có liên quan gì đến ngươi đâu." Tên Tử Bảo được bạc thì cũng ham, liền đem rượu thịt qua Vạn Huê Lầu để thết khách. Ba anh em Địch Thanh vừa ăn uống soàn soạt thì đã có người chạy đến báo tin cho Hồ Luân hay: "Hôm nay Tử Bảo dám cả gan cho ba người khách thập phương đến ngồi nơi Vạn Huê Lầu ăn uống. Bây giờ chúng nó đang say sưa la hét ôm sòm." Hồ Luân nói: "Thôi các ngươi đi về đi, rồi mai đến dinh ta mà lãnh thưởng." Nói rồi liền hối gia đình thẳng tới Tử Lầu nạt lớn: "Ba thằng này ở đâu cả gan dám đến chỗ cấm của ta mà uống rượu?" Ba người nghe nói nổi nóng nạt lại: "Tử Lầu thì chúng ta đến để uống rượu, biết chỗ nào là chỗ cấm?" Bọn gia đình của Hồ Luân áp vào, chúng nó toàn là những tay dũng sĩ. Nhưng Trường Trùng đã tóm cổ được một lúc hai tên, ném ra xà lắc. Lời bàn: ở đời không có cái gì tồn tại tuyệt đối. Nếu có kẻ cậy quyền hiếp đáp dân lành thì cũng sẽ có kẻ vì sự công bình mà chống lại. Sự mâu thuẫn trong cuộc sống luôn luôn đối kháng nhau. Cho nên người xưa có nói: hậu phước bất khả hưởng tận, hậu thế bất khả ỷ tận. Không vì mình có thể mà tận hưởng cái thế lực của mình. Hồ Luân dù quyền thế đến đâu mà không biết sử dụng quyền thế của mình, tất phải có ngày bị phản ứng. Đó là một bài học làm người cho những ai có quyền thế mà biết thế nào là đủ. Cái gì cũng có chiều ngược của nó. Đừng thấy mình được thế mà ỷ lại vào cái thế lực của mình. Thế lực đến lúc nào đó sẽ là mầm móng gây ra sự thù địch để phá vỡ hiện hữu, gây hại không ít.